Chiến thần Hào Môn, chương 1237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1237 chương tư nhân tài trợ. Không phải mây, thật là văn tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Kính cũng sắp khóc, ở nơi này là mây, chỉ là cùng loại văn tự tượng hình, nhìn giống như mây mà thôi, hắn sợ nhất người khác cái gì cũng không hiểu, cần phải nói như mây. Giang Ninh cười cười, đem trang giấy chiết điệp trả lại cho Lục Kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục giáo sư, người cái này cá hạng mục nghe đúng là có chút thiên phương dạ đàm, không có đầy đủ chứng cứ chứng minh, chuyện này, có giá trị rất lớn cùng ý nghĩa. Nghe lời này một cái, Lục Kính cũng biết Giang Ninh bọn họ vẫn là cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trương liễu trương trùy, muốn tranh biện vài câu, nhưng vẫn là không có, chỉ là cười khổ lắc đầu. Ta biết, không phù hợp Lâm Thị cung cấp trợ giúp yêu cầu ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hít một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, không có tức giận, cũng không có nói cái gì nữa, xoay người cầm mình túi công văn, đứng lên nói. Thực sự là thật ngại quá, lại quấy rối các ngươi lâu như vậy, tự ta, suy nghĩ lại một chút biện pháp a, nói xong, Lục Kính sẽ phải rời khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thực sự là thất vọng tới cực điểm rồi. Các loại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gọi hắn lại, cái này cá hạng mục hoàn toàn chính xác không phù hợp Lâm Thị yêu cầu, nhưng làm tư nhân phương diện ta cảm thấy rất hứng thú. Lục giáo sư ta muốn tư nhân tài trợ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được câu này, Lục Kính đầu tiên là sửng sốt, chợt có chút nghi ngờ nhìn Giang Ninh. Hắn 100% có thể khẳng định cái này cá hạng mục trong vòng thời gian ngắn là không có khả năng có cái gì quyền lợi có thể đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, dù cho đến khi Giang Ninh già đi cũng chưa chắc sẽ có thực tế mang đến kim tiền giá trị, hắn tại sao muốn tư nhân tài trợ chính mình? Ta theo ngài nói lời nói thật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, như ngươi loại này thầy giáo già, lại là chân chính vì xã hội, muốn làm điểm cống hiến nhân, vợ chồng chúng ta hai cái, đều là rất bội phục, nhưng công ty có công ty quy củ, ta nhớ ngài cũng có thể lý giải. Cho nên, nếu công ty mặt trên, không tốt cấp cho ngươi trợ giúp, nhưng riêng ta, nguyện ý tài trợ giúp ngươi tiếp tục hoàn thành cái này cá hạng mục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thành khẩn nói, ngươi nói là thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên là thực sự, ngươi không biết vì ngươi việc này, lão bà của ta ăn đều ăn không an ổn. Giang Ninh cười nói, lòng ta thương nàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự là xin lỗi, cho Lâm Tổng thêm lớn như vậy phiền phức. Lục Kính vội vã cùng Lâm Vũ Chân đạo áy náy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Lục giáo sư ngươi đồng ý sao? Trình tự vẫn là dựa theo Lâm Thị trình tự, chẳng qua là riêng ta cấp cho tài chính lên trợ giúp, đương nhiên, có những thứ khác cần, ngươi đến lúc đó lại theo ta nói. Không nói gạt ngươi, ta không có văn hóa gì, nhưng ta rất kính nể các ngươi những thứ này nghiên cứu học vấn nhân, cho nên có thể bang trợ đến ngươi ta cũng rất vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thật là một người tốt, hai người các ngươi, đều thực sự thật là làm cho người ta cảm động. Lục Kính kích động vạn phần, trong chốc lát không biết nên nói cái gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với tri thức kính quý người, đối với văn minh kính quý người, hắn Lục Kính đồng dạng kính nể. Ta liền một cái yêu cầu nho nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười trêu ghẹo nói. Lục giáo sư ngươi nghiên cứu ra được thành quả theo ta chia sẻ một cái, ta là thực sự thật tò mò trên đời này, đến cùng có hay không ngoại tinh nhân? Có thể, đương nhiên có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Kính vội vàng nói, ngươi không nói ta đều sẽ nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi cảm thấy hứng thú ta cái gì đều được nói cho ngươi biết. cái này còn là lần đầu tiên có người nói đối với mình nghiên cứu đồ đạc cảm thấy hứng thú, Lục Kính thực sự nhanh hưng phấn điên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có loại tìm được tri âm cảm giác. Vậy được Lục giáo sư, ngày mai sẽ có chuyên gia tìm ngươi, xử lý chuyện này, ngươi chỉ để ý an tâm làm nghiên cứu tài chính lên sự tình, để ta giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo hảo hảo, Lục Kính gật đầu, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí một phân tiền, ta dùng của ta nhân cách đảm bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.